Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 68, một đêm trằn trọc của Tạ Thanh Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tạ Thanh Nhai ngủ vô cùng vất vả. Lúc đầu là do cảm giác ngột ngạt, thêm vào đó là Từ Đoan Nghi ở bên cạnh, khiến hắn hoàn toàn không thể chợp mắt. Sau đó, mãi mới thiếp đi được một chút, nhưng cứ mỗi lần sắp rơi vào giấc ngủ sâu, bên cạnh lại vang lên những tiếng động khe khẽ. Lúc mệt mỏi đến cực điểm, đầu óc hắn dường như mơ màng, chẳng còn tỉnh táo nữa. Động tác của hắn luôn nhanh hơn suy nghĩ. Thế nên, trước khi kịp nhận thức, tay hắn đã theo thói quen nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Từ Đoan Nghi, tựa như đang dỗ dành nàng ngủ. Cả đêm nay, hắn đã không ít lần làm như vậy. Nếu giờ phút này tỉnh táo, có lẽ Tạ Thanh Nhai cũng không ngờ rằng có ngày hắn lại phải dỗ người khác ngủ như thế này. Nhưng Từ Đoan Nghi thì chẳng hề cảm nhận được sự an ủi này. Nửa đêm đầu tiên, nàng dựa sát vào Tạ Thanh Nhai, ngủ rất ngon lành, chỉ là cơ thể hắn quá ấm áp. Càng về khuya, hơi nóng tỏa ra từ người hắn càng lúc càng cao. Giữa đêm, Từ Đoan Nghi cảm thấy nhiệt độ này đã quá mức, nên từ người đang cần hắn để ngủ yên, lại dần dần tự giác dịch trở lại về phía chăn của mình. Tạ Thanh Nhai không biết nàng định làm gì, thấy nàng bắt đầu cựa quậy, hắn cứ tưởng nàng lại muốn đá chăn, bèn không nghĩ ngợi gì, đưa tay dài ra, thẳng thừng kéo nàng vào lòng, còn bản thân thì lại rúc sát vào, vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói ngáy ngủ lẩm bẩm: "Từ Đoan Nghi, đừng nghịch nữa." Từ Đoan Nghi ngủ say hơn hẳn hắn, vì vậy, dù Tạ Thanh Nhai có làm gì, nàng vẫn không tỉnh giấc. Thế nhưng, dù thần trí không rõ ràng, cơ thể nàng vẫn nhạy cảm như thường. Tạ Thanh Nhai chẳng khác gì một lò sưởi nhỏ, áp sát vào nàng, khi trời lạnh, tất nhiên sẽ thấy dễ chịu, nhưng khi không lạnh, thì sự tồn tại này lại trở thành gánh nặng. Vậy nên, dù chưa tỉnh, tay nàng vẫn không ngừng đẩy hắn ra, đôi mày khẽ nhíu lại, hai tay đặt lên ngực hắn, vừa đẩy vừa lẩm bẩm nhỏ nhẹ: "Nóng quá." Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, dù Tạ Thanh Nhai có ngủ say đến đâu, lúc này cũng phải tỉnh dậy. Huống chi, hắn vốn chẳng ngủ được sâu. Mơ màng mở mắt, Tạ Thanh Nhai dần dần tỉnh táo, vừa bất lực nhìn người trong lòng, vừa nắm lấy tay nàng, hỏi: "Tổ tông ơi, nàng lại làm gì nữa đây?" Dưới ánh nến lờ mờ, hắn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt ấm ức của Từ Đoan Nghi khi đang ngủ. Môi nàng mấp máy, chẳng biết đang nói gì. Tạ Thanh Nhai bị nàng hành hạ đến mức không còn chút buồn ngủ nào nữa. Hừ, hắn nghe không rõ nàng đang lẩm bẩm gì, liền nghiêng đầu, ghé sát tai lại gần hơn. Chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, rất rõ ràng, nóng. Nghe rõ lời nàng, Tạ Thanh Nhai lại càng ngơ ngác hơn. Cái gì? Hắn vô thức lặp lại câu hỏi, nhưng Từ Đoan Nghi đâu còn tỉnh táo mà trả lời hắn. Nàng chỉ biết lẩm bẩm điều mình muốn, làm gì có chuyện giải thích cặn kẽ với hắn. Bị vây hãm bởi hơi ấm nóng bức xung quanh, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa lẩm bẩm vừa không ngừng vùng vẫy, muốn rút tay ra khỏi vòng tay của hắn. Tạ Thanh Nhai lúc này mới thực sự tỉnh táo, lại tức đến bật cười: "Từ Đoan Nghi, nàng đúng là kẻ vô lương tâm mà." Hắn giận đến mức lần này thật sự muốn vươn tay nhéo má nàng một cái. Lúc trước chính nàng muốn ngủ sát hắn, không cho hắn tránh xa, còn tỏ ra tủi thân. Bây giờ thì hay rồi, lại ghét nóng mà muốn tránh xa hắn. Tạ Thanh Nhai thật chưa từng thấy ai thay đổi nhanh đến vậy. Bàn tay hắn hùng hổ vươn tới, dường như muốn nhéo mạnh để dạy nàng một bài học. Thế nhưng, khi ngón tay chạm đến gương mặt nàng, cuối cùng hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má nàng một cái, rồi buông tha. Cuối cùng, hắn cũng thả lỏng vòng tay đang giữ lấy nàng. Tạ Thanh Nhai không giúp đỡ, cũng không ngăn cản nữa, chỉ thoải mái nằm nghiêng một bên, chống đầu lên tay, nhìn nàng xem sẽ làm gì tiếp theo. Và rồi hắn trông thấy, sau khi thoát khỏi vòng tay hắn, Từ Đoan Nghi lập tức giãn mày, không chút do dự chui ngay vào góc giường của mình, nơi mà trước đó chỉ nằm được một lúc. Hừ, Tạ Thanh Nhai bật cười khe khẽ, trong ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa có chút thú vị. Tạ Thanh Nhai thấy Từ Đoan Nghi cuộn mình trong chăn của mình, vẻ mặt an tĩnh, thoải mái ngủ tiếp, hắn lại tức đến mức cười lạnh một tiếng, bàn tay không nhịn được, lại vươn về phía nàng, nhưng lần này, hắn chỉ nhẹ nhàng co ngón tay lại, khẽ cọ lên chóp mũi nàng một cái, miệng lẩm bẩm, đúng là vô lương tâm. Thấy nàng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Tạ Thanh Nhai sợ bị phát hiện, vội vã rụt tay về, gương mặt thoáng vẻ chột dạ. Hắn nằm lại xuống giường, vừa lẩm bẩm không biết là nói cho ai nghe, vừa giang tay chân ra một cách khoa trương, cố ý tỏ vẻ thoải mái, một mình ta còn ngủ sướng hơn đấy. Nhưng thực tế thì, bị Từ Đoan Nghi quấy nhiễu đến mức mất sạch cơn buồn ngủ. Hắn giờ hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa. Tạ Thanh Nhai nhắm mắt, cố gắng dỗ mình ngủ tiếp, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, hắn đành bật dậy, hắn nghĩ nên ra ngoài uống một ly trà lạnh để xoa dịu tâm trạng đang rối bời của mình. Cẩn thận không đánh thức Từ Đoan Nghi, hắn rón rén ngồi dậy, cầm lấy ly trà lạnh uống cạn. Sau khi uống xong, tinh thần hắn có phần dịu xuống, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo vô cùng. Ánh mắt tình cờ quét qua, hắn liền trông thấy đôi giày thêu bị bám bẩn của nàng. Đôi giày thêu tinh xảo nay đã dính vài vết bùn lốm đốm. Tạ Thanh Nhai chỉ cần nhớ lại một chút là hiểu ngay. Hẳn là khi hắn dắt nàng vội vàng trở về, vô tình làm bùn bắn lên giày. Bên cạnh giày còn có một chiếc khăn tay, chính là chiếc hắn đã dùng để gói bánh thịt tối nay. Vẫn chưa kịp giặt, dù sao cũng không ngủ được, Tạ Thanh Nhai dứt khoát cúi người, cầm chậu rửa mặt, định mang giày và khăn ra ngoài giặt sạch. Nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn vội vã đặt chậu xuống, bước nhanh vào trong bình phong, bước chân gấp gáp khiến mặt sàn vang lên tiếng lộp cộp. Tạ Thanh Nhai sực nhớ Từ Đoan Nghi còn đang ngủ, hắn vội kiềm chế sự nôn nóng, giảm nhẹ động tác, hướng về phía giường. Quả nhiên, hắn trông thấy hàng mi nàng khẽ cau lại. May mắn là khi hắn dừng lại, nàng cũng dần thả lỏng, trở về giấc ngủ yên bình. Hắn nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục tiến về phía chiếc tủ bên sau giá treo y phục. Nhìn thấy túi hành lý của Từ Đoan Nghi vẫn chưa được cất vào trong tủ, Tạ Thanh Nhai thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất cẩn thận mở tủ ra. Bên trên chồng y phục xếp ngay ngắn, đặt ngay ngắn có hai vật, một tấm bùa hộ thân đã cũ kỹ không biết từ bao giờ, cùng một chiếc khăn tay gấp gọn gàng, chính là hai món đồ hắn đặc biệt mang theo để giúp ngủ ngon. Thế nhưng từ khi đến Ngọc Điền, bận rộn quá mức khiến hắn đêm nào cũng mệt lả, cứ đặt đầu xuống là ngủ say, chẳng cần dùng đến, vì sợ Lệnh Cát Thu dọn bừa bãi, nên hắn đã giấu kỹ những món này trong tủ. Chiếc tủ này bình thường chỉ có mình hắn mở, giờ thấy chúng vẫn còn nguyên vị trí, Tạ Thanh Nhai rốt cuộc cũng an tâm. Nhưng sợ sau này Từ Đoan Nghi cần dùng đến tủ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định giấu hai món đồ này ở chỗ ca, kín đáo hơn nữa, tránh để nàng phát hiện ra. Tạ Thanh Nhai thật sự không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, hắn cẩn thận giấu hai món đồ kia xuống dưới lớp y phục xếp ngay ngắn, cố tình nhét sâu vào bên trong. Mọi việc xong xuôi, Tạ Thanh Nhai mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng bước trở lại giường, Từ Đoan Nghi vẫn ngủ say. Chẳng hay biết gì, Tạ Thanh Nhai không rời đi ngay, mà ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn nàng, dưới ánh nến lụi dần. Hắn chăm chú ngắm gương mặt nàng, ánh mắt dịu dàng mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Trước khi rời đi, hắn nghiêng người, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên gò má nàng, cẩn thận vắt gọn ra sau tai, sợ sáng mai nàng thức dậy sẽ có vết hằn trên mặt. Lẽ ra hắn nên rút tay lại, nhưng như có ma xui quỷ khiến, hắn không rút tay về mà vẫn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên. Nhìn chăm chú đến mê mẩn, môi mỏng dần dần tiến lại gần vầng trán cao mịn màng của nàng. Khoảng cách chỉ còn nửa đốt ngón tay, Tạ Thanh Nhai bỗng giật mình bừng tỉnh, ý thức được mình đang làm gì. Sắc mặt hắn bỗng biến đổi, vội vàng rụt tay về, mặt lộ vẻ hối hận. Hắn giơ tay tự tát nhẹ mình một cái. Hắn giận bản thân thiếu kiên nhẫn. Tại sao cứ mỗi lần gặp Từ Đoan Nghi, hắn lại không kìm lòng mà làm những chuyện chính hắn cũng không ngờ tới. Bây giờ thậm chí còn định nhân lúc nàng ngủ say mà lén hôn nàng sao? Thật đáng chết, Tạ Thanh Nhai tức giận, suýt chút nữa giơ tay lên định tự tát thêm một cái nữa. Nhưng trong phòng bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng. Chính là giọng của Từ Đoan Nghi. Chuyện gì vậy? Cách Chương.